Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2373. Chương 2373. Không tin được ta. Lâm Thành Phi giật mình, chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi là ý nói, để lão gia tử dứt khoát trực tiếp về nước, nỗ lực để hắn bốc lên Hoa Hạ chỉnh cái trung y ngành nghề." Đỗ Tiểu Mạc gật gật đầu, "Đúng thế, chúng ta giáo dục ngành nghề có chút truyền thống văn hóa có ngươi. Tuy nhiên, cũng bởi vì ngươi tồn tại, để người trong nước đối đông y có rất lớn đổi mới. Thế nhưng là, dù sao còn là không giống nhau, bởi vì ngươi bình thường ra làm người chữa bệnh, muốn làm sự tình còn có thật nhiều." Lâm Thành Phi càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, cảm thấy sự kiện này rất đáng tin. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là lão gia tử bọn họ có nguyện ý hay không. Đỗ Tiểu Mạc kéo lấy cái cằm, buồn rầu nói ra, bọn họ lúc trước đã chọn rời đi Hoa Hạ đi vào nước Mỹ. Khẳng định có bọn họ lý do, coi như về nước có quá thật tốt chỗ, bọn họ cũng không nhất định nguyện ý trở về a. Ta tìm cái thời gian, cùng lão gia tử thật tốt nói chuyện sự kiện này. Lâm Thành Phi quả quyết quyết định nói, nói thế nào đều là người Hoa, luôn luôn lưu lạc tại tha hương nơi đất khách quê người, tính toán là chuyện gì xảy ra. Lớn tuổi, cũng nên lá dụng về cội. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng quả thực không có gì lực lượng. Rất nhiều chuyện đều không thể đương nhiên, rất nhiều chuyện càng không cách nào miễn cưỡng. Cho dù là thanh đao gác ở người khác trên cổ, cũng vô pháp khiến người ta cải biến trong lòng một ít quyết định. Bởi vì một cái quyết định làm đi ra đều có vô số nguyên nhân dẫn đến. Những nguyên nhân này có lẽ cũng là người nào đó trong lòng vĩnh viễn không cách nào san bằng vết sẹo. Những thứ này vết sẹo so mệnh đều trọng yếu. Trong lòng có ý nghĩ này, ăn cơm thời điểm, Lâm Thành Phi liền sẽ thỉnh thoảng dùng kỳ quái ánh mắt nhìn vài lần Ô Cửu Sơn. Lão gia tử này lại là không để ý, như vô sự đồng dạng, cứ như vậy ăn cơm gắp thức ăn, xem Lâm Thành Phi ánh mắt vì không có gì. Ngược lại là Ô Liên Nhi, tâm tư hoạt bát, rất là khéo hiểu lòng người, mở miệng hỏi, cái kia, Lâm thần y, ngài làm sao, có lời gì muốn nói sao? Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, cúi đầu đào cơm, không có không có, ăn cơm ăn cơm. Ô Liên Nhi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu, quay đầu hướng Đỗ Tiểu Mạc nhìn qua. Đã thấy Đỗ Tiểu Mạc nụ cười tràn đầy, cao thâm mặt chắc, Ô Sán vừa ăn cơm, trong tay bưng lấy một quyển sách, lấy một quyển sách, lấy dưới sách cơm, coi là thật cũng có thể được xưng là một cái si nhân. Mọt sách, dù sao cũng phải tới nói, dạng này kết quả làm cho tất cả mọi người đều thật hài lòng. Dạng này Ô Sán, coi trọng lên tối thiểu hăng hái hướng lên. Tinh thần phấn chấn tràn đầy, so trước kia ngồi ăn rồi chờ chết bộ dáng không biết tốt bao nhiêu lần. Tĩnh nữ thù, chờ ta tại thành góc, thích mà không thấy, gãi bài trù trừ. Tĩnh nữ luyến, di ta đồng quản có vĩ, nói dịch nữ Mỹ, tự mục về đề, tuân Mỹ lại gì, phỉ nữ chi vì đẹp, Mỹ nhân chi di. Ô Sán đột nhiên đọc lên một câu như vậy, vỗ án mà lại, thức ăn trên bàn đều bị chấn nhảy dựng lên. Hắn không kìm được vui mừng nói, rượu quá thay, phỉ nữ chi vì đẹp, mỹ nhân chi di, dây a. Ô Liên Nhi nháy mắt, buồn bực hỏi, sư huynh, ngươi đang nói gì đấy? Ô Sán gật gù đắc ý một trận, vẫn là đắm chìm trong loại kia không kìm được vui mừng trong cảm giác. Đối Ô Liên Nhi vấn đề, nghe như không nghe thấy. Ô Liên Nhi lo lắng nói, cái kia, sẽ không phải là sách ngốc a? Thì liền Ô Cửu Sơn cũng ha ha nói ra, thì hắn tính tình này, cũng có thể thành cái con mọt sách. Lâm Thành Phi lại là rất là kỳ lạ lộ ra vẻ tươi cười. Tán dương, sư huynh đã nhập si, đời này, tất nhiên sẽ có một phen đại thành tựu. Ô, chỉ giáo cho, ô Cửu Sơn liền vội vàng hỏi, sách thành si, si tâm đã loại, tại chúng ta thư thánh môn, đây là một loại rất cảnh giới kỳ diệu, không quan hệ tu vi, nhưng là, lấy loại trạng thái này tu luyện công pháp, lại có thể làm ít công to. Bởi vì loại trạng thái này, nhất là phù hợp thư thánh môn công pháp. Vậy mà như thế, ô Cửu Sơn nhìn về phía ô Sán ánh mắt, tràn đầy cổ quái. Hắn trước kia làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Chính mình cái này nhi tử ngốc, lại còn sẽ có một ngày như vậy. Đây có phải hay không là nói, hắn thành tích, thậm chí có khả năng hội vượt qua chính mình. Ô Cửu Sơn cũng cười lên ha hả. Si tốt, nếu như có thể lại si một chút, thì càng tốt hơn, Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói, lại si liền thành ngu ngốc, lão gia tử, hăng quá hóa dở a. Ô Cửu Sơn thần sắc một trận, nụ cười ngưng kết ở trên mặt, hung hăng chừng Lâm Thành Phi liếc một chút, ô Sán lúc này thời điểm mới tốt giống đột nhiên tỉnh táo lại. Quay đầu nhìn lấy ô Liên Nhi. Cười nói, Liên Nhi, ta vừa mới đến bài thơ này, là thi kinh bên trong một phần tên là Tĩnh Nữ Thơ. Ý tứ, nhã nhặn cô nương a, cỡ nào đáng yêu, hẹn ta đến thành tròi gác tới, cố ý ẩn núp để cho ta tìm kiếm, gấp bứt tai lại gãi quay hàm. Nhã nhặn cô nương thật xinh đẹp, đưa ta một cái đỏ đồng quản, đỏ tươi đồng quản có ánh sáng màu. Yêu nó nhan sắc thật tươi diễm, vùng đồng nội hái đề đưa cho ta, đề thảo mỹ hảo lại chân quý, không phải đề thảo trường thật tốt, mỹ nhân đem tặng dày tình nghĩa. Ô Sán trực tiếp đem bài này Tĩnh Nữ phiên dịch ra đến. Thế nhưng là ô Liên Nhi vẫn là một mặt mờ mịt, không hiểu hỏi, sư huynh, cái này, rượu ở đâu, trẻ con không dễ dạy. Ô Sán sinh khí nói ra, bài thơ này, khiến người ta xem xét thì lòng sinh hoan hỉ, đắm chìm bên trong không thể tự kềm chế, đem giữa nam nữ tình yêu, giảng thuật phát huy vô cùng tinh tế, ngươi vậy mà không hiểu ý, càng là không hiểu trúng gió tình, ngươi làm sao có ý tứ làm ta ô Sán sư muội. Ô Liên Nhi một mặt xấu hổ, thấp giọng nói ra. Sư huynh, thật xin lỗi, thôi thôi, ô Sán mười phần rộng lượng khoát tay nói, về sau nhiều một chút sách, ngàn vạn không thể khiến người ta nói chúng ta ô gia người bất học vô thuật. Hiểu chưa, minh bạch, ô Liên Nhi mặt ủ mày trao nói ra, ô Sán phối hợp ngồi xuống, lại lần nữa cầm lấy đũa, từng miếng một mà ăn lấy mùi thơm nước mũi cơm. Một bên lại say sưa ngon lành nhìn lấy những cái kia ở trong mắt người bình thường khó đọc thâm ảo. Thi kinh, thật sự là si a. Sau khi cơm nước xong, Đỗ Tiểu Mạc cùng ô Liên Nhi cùng đi nhà bếp thu thập bát đũa. Lâm Thành Phi thì là tiến đến ô Cửu Sơn bên người. Thấp giọng hỏi, lão gia tử, ngài nhìn đến a, thấy cái gì? Ô Cửu Sơn hỏi. Sư huynh hiện tại tình huống a? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, hắn hiện tại tình huống, nếu có một cái danh sư chỉ dẫn, chí ít có thể lấy tiết kiệm thời gian 20 năm. Trong thời gian ngắn nhất, trở thành đỉnh phong tu đạo cao thủ, ngươi không được sao? Ô Cửu Sơn lại hỏi, ta tuy nhiên không tính là cái gì danh sư, nhưng là mang một cái học sinh vẫn là không có vấn đề. Chỉ là, ta nhanh muốn về nước a. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ lắc đầu nói, một khi ta về nước, sư huynh chỉ là sách, lại không có chính xác công pháp phụ trợ, rất có thể hội tẩu hỏa nhập ma, thành là chân chính si ngốc a. Ô Cửu Sơn ánh mắt trong lúc đó thâm thúy lên. Chỉ là nhìn lấy Lâm Thành Phi, không nói một lời, Lâm Thành Phi nhíu mày một cái. Hỏi, lão gia tử, ngài không tin được ta? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.